Kình Thiên Kiếm Đế, chương 708, Hỏa Lăng Thiên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột ngột ở giữa, hàng ngàn hàng vạn lợi hại kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Không thể ngăn cản đánh úp về phía Lưu Bôn trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một kiếm này kích ra, 10 triệu người kinh hô. Tô Tiên Mị bình tĩnh sắc mặt cả kinh, hai mắt phóng đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia Tần Bảo càng là sợ đến toàn thân run lên. Trong cơ thể không kìm lại được vận chuyển linh lực, tựa như được đại địch đồng dạng. Còn bà nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mẹ ta, một kiếm này thực sự là thật là khủng khiếp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xung quanh võ giả bị Lâm Bạch một kiếm này kiếm thế sợ đến toàn thân run rẩy. Cái gì? Lại có hung mãnh như vậy? Lưu Bôn kinh hô một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phá cho ta. Chấm. Lưu Bôn hai mắt kinh biến sau khi vội vàng vận chuyển lực lượng toàn thân, một quyền mãnh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Lâm Bạch kiếm pháp đột biến, một cổ lăng liệt chi khí ầm ầm mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hàng ngàn hàng vạn trong kiếm quang, bốn đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí oanh kích mà xuống. Đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tứ thanh tiếng nổ, mãnh kích tại Lưu Bôn trên người, đem Lưu Bôn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết té ở trăm mét ở ngoài, đụng nát thuyền lớn lan can. Vẻn vẹn mấy chiêu liền đem Lưu Bôn đánh bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu thực lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Quá lợi hại, ta cảm giác Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu thực lực và Lĩnh Đông đệ nhất quyền tu thực lực hoàn toàn là hai cấp bậc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng vậy, Lâm Bạch cùng Lưu Bôn đánh một trận, hoàn toàn là tại nghiền ép. Ngươi không có nghe lầm, hoàn toàn là nghiền ép. Xung quanh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đánh bại Lưu Bôn, đều là nhao nhao la hoảng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghiền ép a, đây quả thực là nghiền ép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hời hợt mấy kiếm, liền đem Lĩnh Đông đệ nhất quyền tu cho đánh bại. Mọi người kinh hô nhìn lại. Lưu Bôn té trên mặt đất, trên ngực bị kiếm khí chém một mảnh máu thịt be bét. Lộ ra thật sâu bạch cốt cùng bạch cốt xuống nhảy lên trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này Lưu Bôn đã hoàn toàn kinh hãi, tại cũng không có cùng Lâm Bạch tiếp tục đánh tiếp dục vọng. Bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản không phải Lâm Bạch đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người đều là Lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu cùng quyền tu, cao thủ so chiêu, vẻn vẹn trong một chớp mắt là có thể biết rõ địch ta cao thấp. Lâm Bạch nhìn thấy Lưu Bôn bị đánh bay ra ngoài, Lâm Bạch ánh mắt sát ý, hai mắt lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bôn tập mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chết. Một đạo kiếm khí màu xám cuộn sạch Lưu Bôn yết hầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lưu Bôn kinh hô một tiếng. Không dễ giết ta. Đừng có giết ta, cha ta là thần tích lĩnh năm núi chín viện một trong quyền đạo viện trưởng lão. Ngươi giết, cha ta hội diệt ngươi cửu tộc. Tô Tiên Mị cô nương, Tô Tiên Mị cô nương, van cầu ngươi mau cứu ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lưu Bôn đối lấy Tô Tiên Mị cầu cứu đến. Tô Tiên Mị nhìn lấy Lưu Bôn, nàng thậm chí Lâm Bạch nếu như giết Lưu Bôn lời nói, sẽ khiến cái gì dạng hậu quả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu đệ, đã đủ, Không muốn tại gây phiền toái cho mình. Tô Tiên Mị hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trưởng công chúa cũng nghe đi ra Lưu Bôn cùng Lưu Hải dường như lai lịch không đơn giản. Đã nói đạo, Lâm Bạch, cũng được a, bọn hắn đã được đến giáo huấn. Nếu như giết, lại có thể thế nào? Lâm Bạch hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị nói rằng, người sẽ có phiền phức. Lưu Bôn cũng là cả kinh kêu lên. Không sai, không sai. Người giết ta, người sẽ có phiền toái rất lớn. Cha ta thật là quyền đạo viện trưởng lão. Hừ hừ, người muốn chết phải không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cầu cha ta thả ngươi một con đường sống. Lưu Bôn nhìn thấy Lâm Bạch dừng lại. Còn tưởng rằng Lâm Bạch sợ. Nhất thời tàn bạo nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười. Lưu Bôn, ta dừng lại chỉ là muốn nói cho ngươi. Nhớ kỹ cho ngươi cha báo mộng. Bằng không lời nói, cha ngươi cũng không biết là ta giết ngươi. Phốc suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Một kiếm đem Lưu Bôn đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Tô Tiên Mị sắc mặt cả kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch ánh mắt vừa nhìn về phía Lưu Hải. Lưu Hải bị Lâm Bạch ngưng mắt nhìn. Sợ đến đặt mông liền ngồi dưới đất. Kêu cha gọi mẹ kêu lên. Hảo hán tha mạng a, hảo hán tha mạng a. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười lạnh đi tới. Một kiếm vung ra, đem Lưu Hải chém giết. T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy Lâm Bạch đem Lưu Bôn cùng Lưu Hải đều cho giết. Toàn trường võ giả đều là hít sâu một hơi. Lâm Bạch liền sát hai người. Sợ đến xung quanh võ giả câm như hến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Bảo đi tới Tô Tiên Mị bên người. Cảnh giác nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Sứ giả đại nhân, người này tại Tàng Bảo Lâu trên thuyền động thủ sát thủ. Dựa theo quy củ, chúng ta Tàng Bảo Lâu là có quyền lực đem người này cầm xuống. Huống hồ lúc này Lưu Bôn cùng Lưu Hải chết. Chúng ta là hay không muốn bắt lại người này cho vị tiền bối kia một cái công đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Tiên Mị chừng liếc mắt Tần Bảo. Cười nói, ha ha, hảo nha, người đi bắt lại Lâm Bạch a. Tần Bảo sững sờ, nhìn ra Tô Tiên Mị nụ cười. Không có hảo ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sứ giả đại nhân, ta nói sai lời gì sao? Tần Bảo chiếp ân hỏi. Tô Tiên Mị chừng liếc mắt Tần Bảo, nói rằng, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi bây giờ đi bắt Lâm Bạch, chỉ cần có một cái kết quả, cái kia chính là làm cho Lâm Bạch nhảy thuyền ly khai. Sau đó hắn sẽ dùng phi hành võ kỹ hoàn mỹ rơi xuống đất sau khi khổ tâm tu luyện, chờ hắn tu vi đủ, hắn sẽ tìm đến ngươi, dùng hắn kiếm, đâm vào ngươi trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đi đi, ta không ngăn ngươi. Tô Tiên Mị khinh thường nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Bảo sững sờ, cũng không dám tại nhiều lời. Im lặng đứng ở Tô Tiên Mị phía sau. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa rồi ai mới vừa nói ta bạn gái. Cần phải đi thanh lâu. Mời chư vị nhân huynh. Một chỗ đứng ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồi, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Trước đó vừa rồi thừa dịp hưng thịnh khiêu khích trưởng công chúa võ giả sắc mặt cả kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, không biết là ai hô một câu. Chạy a, rầm rầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đoàn người lập tức tản ra. trước đó mở miệng khiêu khích trường công chúa võ giả. Nhao nhao chật vật không chịu nổi hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Nhưng bọn họ lại quên. Nơi đây thuyền lớn ở giữa không trung phi hành. Bọn hắn có thể chạy đi đâu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ hừ, Lâm Bạch bước ra một bước. Vẻ mặt cười nhạt, kiếm khí màu xám cuộn sạch toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất tức thuấn sát kiếm. Rất nhiều võ giả cả kinh. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Kinh hô, không, không, đừng có giết ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không muốn, ta còn muốn trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả đâu. Ta bất quá chỉ là nói hơn hai câu. Về phần ngươi liền muốn giết ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tha mạng A, tha mạng A, phốc suy. Phốc suy, phốc suy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tiếng tiên huyết văng khắp nơi truyền đến. Hơn 100 đạo kiếm khí màu xám lóe lên dựng lên. Đem chật vật chạy trốn đi ra ngoài võ giả. Từng cái toàn bộ chém giết tại dưới kiếm. Một cái cũng không có giết lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giết người. Toàn bộ đều là trước đó đối trưởng công chúa mở miệng bất kính chi nhân. Hừ, thật là ác độc võ giả. Dĩ nhiên tại nơi đây đại khai sát giới. Tất nhiên tàng bảo lâu mặc kệ. Vậy lão phu để ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, trong đám người, một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến. Nhân đan cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận thấy được cổ lực lượng này. Lâm Bạch cùng hắn sở hữu võ giả tất cả giật mình. Cổ lực lượng này. Thật là nhân đan cảnh cao thủ không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thực sự là thật không ngờ. Tại chiếc thuyền lớn này bên trên, trừ tàng bảo lâu cao thủ ở ngoài, cư nhiên còn có hắn nhân đan cảnh võ giả. Quay đầu vừa nhìn, một cái lão giả tựa đầu trên đỉnh áo choàng lấy xuống. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, lộ ra ngập trời hung quang. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa Lăng Thiên. Lâm Bạch liếc mắt liền nhận ra người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này bất ngờ chính là Liệt Hỏa Cung trưởng giáo Chí Tôn. Nhân đan cảnh nhất trọng Hỏa Lăng Thiên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.